Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Máu tiệc tùng. Nữ nhân trước mắt có được 170 cm, 36F ngạo nhân dáng người, một thân kim sắc sườn xám chung quanh xẻ tà mãi cho đến eo. Liền ngay cả tiểu đinh quần bên cạnh dây lưng đều bại lộ bên ngoài. Chỉ cần nhẹ như vậy nhẹ kéo một phát, liền xem như cho xã hội đưa ấm áp, mà nàng kia một cặp đùi đẹp, thật sự là cứng rắn hàng. Đừng hiểu lầm, kia là một đôi màu trắng máy móc hai chân, cứng rắn rất bình thường, nàng cũng là máy móc nhân tạo thân thể dung hợp người. Hai đầu chân dài vượt qua 70% đều là kim loại tạo thành, tựa như làm bằng sắt màu trắng tất chân. Vểnh lên cặp kia máy móc chân dài, nữ nhân ngồi ở Trương Lam đối diện, ngực liền trực tiếp đặt tại trên bàn, một tay nâng gương mặt lúm đồng tiền cười yếu ớt nhìn xem Trương Lam. Bằng hữu, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Nữ nhân bắt chuyện nói, tỷ tỷ, tìm nam nhân phương thức quá lạc hậu, mà lại ngươi cái này nặng miệng ta không thích, ta vẫn là thích tiểu thanh tân. Trương Lam bình tĩnh trả lời, đổi thành nam nhân khác đoán chừng đều muốn mắng hắn ngu xuẩn. Thật sao? Nhưng ta liền thích giống như ngươi nói chuyện đủ vị tiểu thịt tươi. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi, ta gọi Mỹ Nhân Hạt, 28 tuổi, chưa lập gia đình, hiện tại nhậm chức tại Điên Cuồng Tàn Sát Đạo Tặc Đoàn Nhâm Phó Đoàn Trường. Chủ yếu làm giết người cướp của mua bán. Mỹ Nhân Hạt vô cùng thẳng thắn, mà Trương Lam cũng minh bạch, cái gọi là nhị đẳng tòa bọn hắn cũng không có an bài nhãn tuyến. Bởi vì toàn bộ toa xe đều là bọn hắn người, toa xe bên trong camera giám sát ghi chép xuống hết thảy. Nhưng bị mua được nhân viên công tác lại là vừa ăn kem ly, một bên thay đổi thành trạng thái tĩnh hình ảnh theo dõi. Chung quanh bất luận nam nữ vẫn là tiểu hài, tất cả đều móc ra giảm âm thanh súng tiểu liên đến. Răng rắc nạp đạn lên nòng động tĩnh như là hòa âm. Điên Cuồng Tàn Sát, liền là cái kia bị 7 đại tập đoàn liên hợp truy nã đạo tặc tổ chức. Nghe nói các ngươi đoàn trưởng đầu treo thưởng qua 3.000 vạn đồng liên bang rồi. Trương Lam trong đầu liên quan tới tổ chức này toàn bộ thông tin bị lật ra ra. Tiểu Suất Ca rất có kiến thức nha. Dạng này sinh ý liền tốt nói chuyện, nhìn mặt ngươi hướng cũng không phải dễ trêu loại lương thiện. Lần này mua bán là chúng ta nhìn thấy trước, dựa theo quy củ, có phải hay không nên để chúng ta làm xong đâu? Mỹ Nhân Hạt đè xuống mình hung khí làm nũng nói, ta không phải đến đoạt mối làm ăn, ta chỉ là vừa vặn lên chuyến xe này, ta muốn đi Tiêu Diêu Thành, các ngươi cản đường. Trương Lam căn bản khinh thường chung quanh đằng đằng sát khí đạo tặc. Cùng bá vương hộ vệ đoàn so ra, đám người kia chỉ có thể coi là thối cá nát tôm. Tiểu Suất Ca, ngươi nói chuyện có chút sông, bất quá ta lòng dạ lớn, không so đo, hiện tại cùng ngươi làm đọ giao dịch đi, ngươi đi ngươi Dương Quan Đảo, chúng ta qua chúng ta cầu độc mộc, chúng ta cầm tới chúng ta muốn đồ vật liền đi. Phân 5% cho ngươi làm lễ gặp mặt, như thế nào? Mỹ Nhân Hạt vẽ ra đạo đạo, phải không dạng này, các ngươi đổi chiếc xe đi ăn cướp, ta tuyệt đối không đem chuyện của các ngươi nói ra, để cho ta yên tĩnh đến Tiêu Diêu Thành như thế nào? Trương Lam cũng là vẽ ra chính mình đạo, Tiểu Suất Ca, đừng tưởng rằng có đầu máy móc nhân tạo thân thể tay liền đắc ý quên hình. Ngươi dạng này không biết trời cao đất rộng hàng, ta đã giết không ít, ngươi cho rằng mình có thể cứu vớt toàn xe người sao? Mỹ Nhân Hạt tốt như vậy tính tình cũng nhanh không kềm được. Sinh tử của bọn hắn tại ta có liên can gì? Đều nói, ta không cầu tài, không tìm khí, không trang bức, chỉ muốn yên tĩnh đến điểm cuối cùng, bởi vì một ít quan hệ đặc thù. Ta không đường khác có thể tuyển, cũng không thời gian lãng phí. Đừng cản ta đường, các ngươi có thể sống. Trương Lam hời hợt nói, đàm phán tuyên cáo sập bàn. Ngươi tên gì? Mỹ nhân hạt không còn cười. Trương Lam, nhớ kỹ, ngày này sang năm, ta sẽ cho ngươi hóa vàng mã. Mỹ nhân hạt nói đứng dậy, giấy rụa phong yêu hướng một cái khác, Tiết Nhị Đẳng tòa toa xe đi đến. Tiện tay phủi tay hạ bả vai, đừng để hắn chết quá nát, gương mặt kia vẫn là có thể nhìn xem. Loại mỹ nhân hạt sau khi đi, một xe toa chừng trăm hào tiểu đệ toàn vây quanh. Cảm giác kia tựa như Busan làm được đoàn tàu bên trên bị zombie bao vây. Chỉ bất quá bọn gia hỏa này trong tay đều dẫn theo súng. Trương Lam thở dài nhìn xem một đám hung thần ác sát muốn mình mệnh đạo tặc. Kéo ra áo khoác của mình cổ áo, bộc lộ ra chính là phía dưới 10 cái lựu đạn. Nhẹ nói, các ngươi xác định mình phải dùng súng sao? Không cẩn thận đánh nổ. Tại như thế bịt kín không gian bên trong, các ngươi cũng không nhất định có thể còn sống sót. Một đám đạo tặc lập tức định trụ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chàng diện một lần xấu hổ. Thảo, không thể dùng súng liền trị không chết ngươi sao? Cũng không biết là ai hô một cuống họng, một đám hung đồ móc ra quân đao, chiến phủ, lang nha bổng, thậm chí còn có lưu tinh chùy. Ha ha, các ngươi những đồ chơi này là thế nào nhét vào trên thân mang lên xe? Các ngươi làm sao không ra xe tăng đi lên a? Trương Lam khóc không ra nước mắt đứng dậy. Tiểu tử, bày ra binh khí đi. Nhà không đánh chết ngươi coi như chúng ta thua. Một cái khác xấu xí nam liếm láp vết đau dữ tợn nói. Tốt, các ngươi không thể dùng súng. Ta có thể a. Trương Lam từ phía sau móc ra rắn cạp nong. Bành, bành, bành, xạ kích, kia giống như thủ pháo thô kệch vũ khí. Đối diện với mấy cái này không có áo chống đạn hung đồ, một thương có thể đánh xuyên 4 cái. Lực trùng kích còn có thể đem cái thứ nhất chúng đạn ra hỏa như gió tranh đồng dạng nhấc lên. Đụng ngã một đám, thảo, hắn chơi xấu, lại không biết là ai đang hô hoán. Các ngươi đem tại chơi đùa sao? Khiếu nại ta à đồ đần. Trương Lam chỉ dùng 3 giây đánh hụt ổ quay vung vẩy mở khoang thuyền. Nóng hổi vỏ đạn vẩy ra mà ra, đánh vào một cái chuẩn bị từ khía cạnh đánh lén ra hỏa trên mặt. Nóng té ngã trên đất, bên trên đàn song tất, tiếp tục tàn sát bọn này gọi, điên cuồng tàn sát, hung đồ. Chết, một cái hai tay đều máy móc nhân tạo thân thể hóa hung đồ. Mở thuẫn thọt tới Trương Lam trước mặt, một quyền đem Trương Lam đánh cho liền lùi lại 3 bước ngã vào trong đám người. Chỉ là ngược lại đất, chung quanh 10 mấy thanh diều chủy thủ toàn đập xuống. Trương Lam lăn mình một cái đi tới dưới mặt bàn. Jack, muốn chơi sao? Trương Lam ở trong lòng hỏi. Màu đỏ Ripper tay chớp động lên yêu diễm hồng quang đáp lại. Cho ngươi 3 phút, tùy tiện làm ầm ĩ đi. Trương Lam nói xong, không còn đi khống chế thân thể. Cảm giác tựa như là lấy Ripper tay làm chủ thể. Thu được đối thân thể hành động quyền chi phối. Chính Trương Lam biến thành người xem. Muốn đi nhìn mình bảo lưu lại tới cái này Ripper tay nhân cách. Đến cùng có bao nhiêu cân lượng? 30 năm, co đầu rút cổ tại một bộ trong hệ thống. Đã mất đi đối quanh mình cảm giác. Không thể hành tẩu, không thể vung vẩy, không thể giết chóc. Đối với một cái đồ biến thái thật sự mà nói quá khó tiếp thu rồi. Ầm ầm, một thanh âm vang lên. Ripper tay trực tiếp đánh nát đỉnh đầu cái bàn, mang theo Trương Lam thân thể đứng dậy, ánh mắt của hắn cũng thay đổi, loại kia hưng phấn, loại kia dữ tợn, như là dã thú. Trương Lam, ngươi đắc ý cái rắm, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Lại có tiểu đệ gào lên, Trương Lam, không, ta không gọi Trương Lam, ta là Jack, đừng niệm sai. Jack lúc nói chuyện, đầu ngón tay tung bay ra chính là y ông chấn động giao giải phẫu. Bảo ngươi trang bước, vừa rồi ngăn lại Trương Lam đạn máy móc xong quyền cái thứ nhất vọt lên. Vùng vẩy nắm đấm thẳng đánh phía Trương Lam đầu. có thể chỉ nhọn hồng quang hiện lên. Tên kia nắm đấm bị cắt thành mười mấy khối, rơi lả tả trên đất. Không chờ hắn phát ra kinh ngạc la lên, đầu của hắn đã trên không trung tung bay, toàn bộ cổ bị chỉnh tề cắt ra. Tới đi các bảo bối, nhân sinh khổ đoạn, đêm dài lắm mộng, để chúng ta giết thống khoái đi, mở một trận máu tiệc tùng. Rách làm càn cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.